Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312, trang 312. Lúc ấy, này nhất định sẽ là một cái rất thú vị câu chuyện mọi người ca tụng, nhưng mà sự tình luôn là sẽ không tận thiện tận mỹ. Sở Đức mở miệng cái thứ nhất tự là vô ý thức nói ra, vô, ngoặc kép, đương cái kia tự từ Sở Đức trong miệng không chịu khống chế nhảy ra tới khi hắn đôi mắt bỗng nhiên mở to, hết thảy, đều che trời lấp đất bao phủ ở Sở Đức, làm hắn như là ngâm ở trong nước biển, đã từng Sở Đức cho rằng rời xa hắn hết thảy. Đột nhiên tràn ngập ở cái này lâu đài cát trên không, tên loại đồ vật này rất kỳ quái. Nó đã là một cái xưng hô, cũng là một loại nguyền rủa, nó có thể đem hết thảy đã từng cho rằng mất đi đồ vật đều điên cuồng kéo trở về. May mắn, tên này gần chỉ là bị Sở Đức nói ra một chữ, liền lập tức lại nuốt trở vào. Sở Đức trái tim bỗng nhiên kinh hoàng, vô. Đỗ Thanh Lộ ngẩng đầu lên, tò mò nhìn về phía Sở Đức, hắn trong ánh mắt là một loại thuần nhiên vô tội. Sở Đức kia một khắc lập tức từ cứng đờ trung hồi qua thần tới, hắn cười nhìn Đỗ Thanh Lộ nói, vô luận phát sinh chuyện gì, ngươi đều không cần lo lắng, bởi vì ta sẽ bảo hộ ngươi. Vừa mới kia theo bản năng miệng gáo, làm Sở Đức trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại ngăn không được bực bội. Thật vậy chăng? Cảm ơn ngươi. Đỗ Thanh Lộ lại hồn nhiên không biết, đối với Sở Đức nở nụ cười. Sở Đức nhìn mắt Đỗ Thanh Lộ mặt, hắn gương mặt kia thượng tựa hồ không có ý thức được vừa mới Sở Đức nói sai rồi cái gì, tràn đầy chính là thuần túy cười, còn có một chút che giấu không được vui sướng. Chương 155, cái thứ hai đánh cuộc, chỉ cần ở Thánh Lợi Văn Thành đợi, liền tuyệt đối sẽ không né tránh cái kia thần bí nam nhân. Đây là một cái định luật, Sở Đức mấy ngày nay cũng nghe thấy người kia tên, đã nhiều ngày hắn cùng Đỗ Thanh Lộ chi gian hữu nghị tiến triển bay nhanh. Sở Đức có đôi khi cũng đều sắp đã quên chính mình căn bản liền không phải cái hải cách đặc quốc quân nhân, mà là áo lai đế quốc tướng quân. Cùng lúc đó, Đỗ Thanh Lộ cũng không hề ngoài ý muốn thượng vài lần chuyện tranh một khi đăng, liền khiến cho một trận không nhỏ oanh động, rất nhiều người đều ở nhìn đến Đỗ Thanh Lộ trong nháy mắt, liền nhớ tới một cái ở chuyện tranh sớm đã chết đi người Tô Vũ Hàn, mà làm này bổn chuyện tranh không thể thay thế đệ nhất nam thần. Bất luận cái gì cùng Tô Vũ Hàn có quan hệ sự đều sẽ ở trong nháy mắt nội kíp nổ sở hữu người đọc nhiệt tình, sau đó không có chút nào ngoài ý muốn. Các độc giả đều bắt đầu hoài nghi cái này Đỗ Thanh Lộ khả năng cùng Tô Vũ Hàn có quan hệ gì. Thậm chí hoài nghi hai người bọn họ chính là cùng cá nhân, nếu bọn họ là cùng cá nhân, như vậy Sở Đức cảm thấy tâm tình của mình còn sẽ dễ chịu một chút. Bất quá rõ ràng, hai người bọn họ cũng không phải, hiện thực không phải chuyện tranh. Hiện thực so chuyện tranh muốn tàn khốc rất nhiều, gần nhất camera cấp Sở Đức màn ảnh nhiều điểm. Vì thế các độc giả liền phát hiện, hiện tại cốt truyện dần dần hướng tới một cái bọn họ có chút không quá lý giải phương hướng chạy như bay qua đi. Nếu nói ở 2 tháng trước, sở hữu người đọc đều có thể lời thề son sắt nói ra kế tiếp truyện tranh cốt truyện đến tột cùng sẽ như thế nào phát triển, như vậy hiện tại bọn họ thực rõ ràng cũng không dám khoác lác. Nguyên nhân chính là Sở Đức vẫn luôn đều không có trở về quân đội. Kỳ thật loại này không bình thường từ 1 tháng trước cũng đã ẩn ẩn có một ít manh mối. Bất quá lúc ấy đại bộ phận người đọc đều không có đem này đương thành một cái chính thức cốt truyện phát triển tới đối đãi, nhưng là hiện giờ vai chính đủ loại dị thường hành động làm cho bọn họ không thể không thừa nhận trước mắt này bổn truyện tranh vai chính tựa hồ có như vậy một chút không giống người thường. Đối với một bộ phận người đọc tới nói, bọn họ ẩn ẩn nghĩ tới một loại kế tiếp cốt truyện khả năng sẽ phát triển khả năng tính. Cho nên diễn đàn cùng tia ba chờ mà gần nhất đang ở lấy một loại hỗn loạn rồi lại náo nhiệt hình. Thức điên cuồng thảo luận, mà đối với hải ngoại người đọc mà nói. Quyển sách này trước mắt phát triển lại làm cho bọn họ nắm lấy không ra. Thế cho nên gần nhất hải ngoại người đọc quần thể có người bắt đầu ẩn ẩn biểu đạt bất mãn, ta nhận. Thức ngoại trên mạng ăn lương hoa anh đào muội tỏ vẻ nàng đã xem không hiểu hiện tại cốt truyện nên. Như thế nào phát triển, nàng cảm thấy tác giả là ở cố ý kéo kết thúc. Ta nên như thế nào nói cho nàng gần nhất bên này diễn đàn đã nổ mạnh bộ dáng. Hoa anh đào muội xem không hiểu bình thường. Các nàng bên kia không thật hành này một bộ, dựa theo bọn họ cố định kịch bản. Hiện tại hẳn là bật mí Sở Đức hắn cha là một cái gì bối cảnh. Sở Đức mẹ nó lại là một cái gì bối cảnh. Mà không phải nhìn Sở Đức ở xóm nghèo một đốn chạy loạn, cười chết. Vì cái gì nói như vậy hình tượng? Bất quá đúng rồi, nói ngoại trên mạng hỏa đều là cái gì CP? Cùng quốc nội giống nhau sao? Giống như không giống nhau. Quốc nội hủ hướng vẫn luôn không hỏa. Nước ngoài hủ hướng khen ngược giống ngoài ý muốn có điểm nhiệt độ. Một hàng tự bị bay nhanh đánh vào trên màn hình. Sau đó lại bị ấn hồi xe. Lựa chọn gửi đi. Tô Đinh Hương nhìn chính mình trước mặt máy tính. Tay ở trên bàn phím bay nhanh đánh tự. Đây là một cái tươi đẹp sau giờ ngọ. Nàng uống lên nước miếng. Đánh chữ tốc độ bay nhanh. Đây là nàng huấn luyện nhiều năm lúc sau tốc độ tay. Bởi vì nàng ngày thường trừ bỏ ở trên mạng bát. Quái, phun người, lẫn nhau phun, bị phun ngoại. Thích nhất làm sự chính là gõ chữ. Cái này hành động thay lời khác tới nói cũng nên kêu sản lương. Tô Đinh Hương có một cái rất kỳ quái thể chất. Nàng chưa bao giờ chạm vào nhiệt CP. Hoặc là nói nàng căn bản liền không có có thể cắn nhiệt CP thể chất, có rất nhiều vốn dĩ thực nhiệt. CP ở nàng vào về sau, cũng sẽ không thể hiểu được biến lãnh lên. Bởi vậy Tô Đinh Hương bị nàng các bằng hữu khâm phục xưng là chim cánh cụt thái thái. Cũng tự đáy lòng hy vọng nàng đi người đối diện, mà không phải đến chính mình ra. Nhưng là gần nhất Tô Đinh Hương có cái ngọt ngào tiểu bí mật, nàng. Vào cái CP là cái thiếu niên mạn, hủ hướng cơ hồ linh nhiệt độ, thuần nhiệt huyết thiếu niên mạn. Nếu nói phía trước Tô Đinh Hương có khắc vòng thể chất, như vậy lúc này đây, nàng không cần lo lắng, bởi vì toàn bộ vòng đều lãnh giống nam cực. Dưới tình huống như vậy, chim cánh cụt nhóm cũng sẽ đối lẫn nhau hơi chút khoan dung một chút, rốt cuộc hai chỉ chim cánh cụt. Đánh lộn cảnh tượng trừ bỏ làm người vây xem lã chã rơi lệ ngoài, cũng không có gì khác ý nghĩa có phải hay không? Hết chương.